Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, chương 03 một kinh biến. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tại rạng sáng 4 giờ tả hữu thời điểm, trên đại địa bị băng tuyết bao trùm này, đột nhiên thổi lên trận trận cuồng phong, một núi Tùng Bách bị gió lớn thổi đông rung tây lắc. Từng tầng phong tuyết tại Vinh Đào Đào trước mắt gào thét mà qua. Vốn nên tảng sáng bầu trời, cũng là âm u đáng sợ. Tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại đích thật là quá mức nhỏ bé. Ác liệt như vậy thời tiết, đừng nói ra ngoài đi săn, vậy thì chờ cùng với ra ngoài chịu chết. Chớ đi đi, quá nguy hiểm. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Thạch Lâu. Nữ hài đồng dạng đang nhìn bên ngoài phong tuyết quét sạch đáng sợ cảnh tượng. Bên tai nghe quỷ khóc sói gào cuồng phong thanh âm, nàng cũng có chút do dự. Vinh Đào Đào tiếp tục khuyên nhủ, loại này gió lớn tuyết lớn, ngươi từ cửa hang đi ra ngoài 10 mét, liền có thể không phân rõ đông nam tây bắc, tìm không thấy đường về. Hàng năm mùa đông, tại trong từng cái thôn xóm nhỏ, luôn có mấy người tìm không thấy nhà, chết cóng ở bên ngoài. Ngày thứ hai, phong tuyết sau khi dừng lại, mọi người phát hiện những người làm mất kia, kỳ thật liền nằm trước cửa nhà vài mét bên ngoài trong đống tuyết. Thạch Lâu yên lặng nhẹ gật đầu, mặc dù nàng võ nghệ cường hãn, nhưng dù sao còn không có bản mệnh hồn thú, tuyết cảnh chi tâm đẳng cấp rất thấp, không có khả năng tại loại cấp bậc này trong cuồng phong bạo tuyết sinh tồn quá lâu. Vinh Đào Đào, Tiêu Đằng Đạt đột nhiên mở miệng nói. Vinh Đào Đào, a. Tiêu Đằng Đạt tiến đến Vinh Đào Đào bên người, mở miệng nói, chúng ta trong động quật có 7 cái học viên, đại biểu bên ngoài tối thiểu có 7 cái tuyết nhiên quân binh sĩ. Ngươi có thể đem bọn hắn gọi tiến đến, tránh né một chút phong tuyết. Vinh Đào Đào sửng sốt một chút, nghe Tiêu Đằng Đạt đề nghị, nội tâm cũng linh hoạt đứng lên. Tiêu Đằng Đạt đẩy trên sống mũi con mắt, nhỏ giọng nói, động tác này rất có thể sẽ là thêm điểm tuyển hạng. Cho dù không phải, chúng ta cùng tuyết nhiên quân binh sĩ chỗ tốt quan hệ, cũng là có trăm lợi không một hại. Bọn hắn tuyết cảnh chi tâm lại thế nào cao, cũng không ai nguyện ý bại lộ tại loại khí trời này dưới. Vinh Đào Đào yên lặng nhìn xem Tiêu Đằng Đạt, mở miệng nói, tâm tư của ngươi không ít a. Tiêu Đằng Đạt cười cười, nói, hôm nay loại khí trời này, chúng ta căn bản không có khả năng ra ngoài. Cho nên, dù sao cũng phải tìm một chút phương thức, đem chúng ta đoàn đội cùng với những cái khác đoàn đội phân chia ra tới. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu. Được, cứ làm như thế. Vừa nghĩ, Vinh Đào Đào cất bước tiến lên, đứng tại động quật cửa ra vào, la lớn, tuyết nhiên quân, có thể nghe được ta nói chuyện nha. Tuyết nhiên quân, tất cả vào đi, chúng ta coi các ngươi không tồn tại là được rồi. Vinh Đào Đào tiếng giống to, bị dìm ngập tại trong một mảnh kêu khóc hàn phong, không có nửa điểm đáp lại. Trước đó Vinh Đào Đào đoàn đội cùng Trịnh Thiên Bằng đoàn đội sống mái với nhau thời điểm, tuyết nhiên quân xuất hiện ngược lại là nhanh, có lẽ là bởi vì phong tuyết nguyên nhân, trở ngại thanh âm, lại hô mấy lần, Vinh Đào Đào không công mà lui. Hắn quay đầu nhìn về hướng Tiêu Đằng Đạt, nói, nếu không hai ta sống mái với nhau một chút thử một chút, bọn hắn hẳn là sẽ xuất hiện. Tiêu Đằng Đạt theo bản năng hướng lui về phía sau mở một bước. Ây, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào gãi đầu một cái, lại liếc mắt nhìn kích động Thạch Lâu. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này tựa hồ không phải một ý kiến hay. Đánh ra hỏa khí làm sao bây giờ? Huống chi, phe mình đoàn đội rõ ràng là xuất phát từ hảo tâm, nhưng lại phải dùng loại phương thức này đem tuyết nhiên quân lừa gạt tiến đến, tựa hồ có chút không ổn. Vinh Đào Đào mở miệng nói, nếu không, ngươi đi tìm dây thừng. Những chiến sĩ kia tối đa cũng ngay tại rừng tuyết bên kia, cách chúng ta cũng không xa. Ta ra ngoài hô một hô, không rời động quật quá xa. Bọn hắn thích tới hay không? Lúc trước, Trịnh Thiên Bằng chính là muốn đem hắn hướng trong rừng rậm hấp dẫn. Vinh Đào Đào đối với nơi này địa hình cũng coi là quen biết. Tốt, Tiêu Đằng Đạt suy tư một lát, liền gật đầu, trong lúc lơ đãng bại lộ một câu giọng nói quê hương. quay người đi hướng trong động quật. Sau 10 phút, Tiêu Đằng đặt cầm thắt ở cùng nhau quần áo đi ra. Nhưng cùng hắn cùng đi ra khỏi tới, còn có Lý Tử Nghị. Tiêu Đằng đặt lúc trở về, Lý Tử Nghị đã tỉnh. Mà đối với đám người kế hoạch, Lý Tử Nghị không có dị nghị, nhưng lại muốn khăng khăng đến đây. Hiển nhiên, Vinh Đào Đào sắp bước vào trong gió tuyết mênh mông này. Mà, dây thừng, một chỗ khác, sẽ ở Tiêu Đằng đặt cùng Thạch Lâu trong tay. Lý Tử Nghị đi ra nguyên nhân, chính là muốn đem dây thừng giữ tại trong tay mình. Tiêu Đằng đặt thông minh đến cực điểm, đương nhiên biết rõ Lý Tử Nghị vì cái gì cùng đi ra. Nhưng là hắn cũng không có nói cái gì. Khi Vinh Đào Đào nhìn thấy Lý Tử Nghị thời điểm, cũng là nhếch miệng cười cười. Gia hỏa này cùng mình đổi dòng dã 3 năm, mặc dù mạnh miệng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, hay là rất quan tâm ta nha. Vinh Đào Đào ở trên người trói kỹ dây thừng, mang lên trên kính bảo hộ, cầm trong tay phương thiên họa kích, đối với đám người khoa tay một cái ngón tay cái, cất bước đi hướng cái kia mênh mông phong tuyết. Hoắc Tương Đương thật mẹ nó lạnh. Vinh Đào Đào vừa mới đi ra động quật miệng, liền bị cuồng phong thổi đến hướng phía bên phải nghiêng một cái. Bước chân có chút lảo đảo. Tuyết lớn này đã không đơn thuần là bao phủ mắt cá chân, đã che mất Vinh Đào Đào một nửa bắp chân. Nhưng mà, ngay tại Vinh Đào Đào cất bước đi ra một khắc này, tại động quật ngay phía trên, tại cái kia một mảnh tuyết lớn bao trùm động quật đỉnh chỗ, một cái thảm bại bàn tay đột nhiên phá tuyết mà ra. Động quật đỉnh chỗ ngay phía trên, tại tuyết trắng mênh mang kia phía dưới, lại còn nằm một người. Chỉ gặp cái kia trắng bạch bàn tay tùy ý lau lau trong tuyết, lộ ra một tấm càng thêm trắng bạch khuôn mặt. Cái kia một đôi con mắt màu đỏ tươi, tại cái này mênh mông phong tuyết tạo thành màu xám trắng trong hoàn cảnh, lộ ra như vậy khiếp người. Tuyết Nhiên Quân, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Vinh Đào Đào một tay che miệng mũi, xuyên thấu qua khe hở, lớn tiếng la lên. Làm sao bên tai cuồng phong gào thét giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng, đem Vinh Đào Đào tiếng gọi ầm ĩ bao phủ tại trong gió tuyết mênh mông. Mà liền sau lưng Vinh Đào Đào, nghiêng phía trên, động quật kia đỉnh chóp nguyên bản nằm tại trong tuyết người, chậm rãi ngồi quỳ chân lên. Con mắt màu đỏ tươi kia sâu kín nhìn chăm chú lên bốn chỗ la lên Vinh Đào Đào. Sau một khắc, bóng người kia đột nhiên lùn người xuống, nằm nhoài trong tuyết, xảo diệu cùng phong tuyết hoàn cảnh hòa làm một thể. Như vậy cực đoan ác liệt tình huống dưới, nhân loại ánh mắt vốn là bị ngăn trở, huống chi người kia vị trí là Vinh Đào Đào tầm mắt điểm mù. Vinh Đào Đào tới tới lui lui lớn tiếng hô hào, nhưng không có đạt được nửa điểm đáp lại. Không nên nha, dứt bỏ tất cả mọi thứ tới nói, cho dù là Vinh Đào Đào muốn bỏ thi đấu, các binh sĩ cũng hẳn là ngay đầu tiên đi ra nha. Đương nhiên, Vinh Đào Đào là không dám la bỏ thi đấu hai chữ này. Đó là cùng mình vận mệnh nói đùa. Vinh Đào Đào tiếp tục hướng phía trước đi tới, tiến lên thân thể cơ hồ thành 45 độ, mà ở hậu phương, hai tay nắm chắc dây thừng Lý Tử Nghị, lại là trơ mắt nhìn Vinh Đào Đào thân ảnh biến mất tại trong gió tuyết mênh mông. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, tại ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ đằng sau, Lý Tử Nghị trong lúc bất chợt lui về phía sau một bước, trong tay cái kia thắt lên tới quần áo dây thừng vậy mà gãy mất. Lý Tử Nghị bỗng nhiên biến sắc, Thạch Lâu theo bản năng nắm chặt trong tay đại đao, nhưng trước mắt mênh mông phong tuyết lại là che cản đám người tất cả ánh mắt. Cuồng phong làm quỷ khóc sói gào, nghe được lòng của mọi người triệt để chìm vào đáy cốc. Tiêu Đằng đặt xoay người, nhặt lên trên đất quần áo dây thừng, không ngừng trở về dắt lấy. Mà tại dây thừng kia cuối cùng, lại là thấy được hoàn hảo không chút tổn hại ống tay áo. Hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc trước dùng quần áo sâu chuỗi cô thành dây thừng thời điểm, đám người thế nhưng là lặp đi lặp lại xác nhận, liên tục thắt chặt. Loại này chết chụp làm sao lại lòng. Nhanh, Thạch Lâu, mau đi ra đem hắn tìm trở về. Tiêu Đằng Đạt không nghĩ ngợi nhiều được, thậm chí không đợi Thạch Lâu đồng ý, liền cầm dây trói nịt lên Thạch Lâu bên hông, Hiển nhiên, tại Tiêu Đằng đặt trong ý thức, Thạch Lâu muốn so Lý Tử Nghị thực lực càng mạnh. Thạch Lâu khẽ nhíu mày, trầm ngâm một lát, nhưng lại cũng không có cự tuyệt. Mà ở bên ngoài cái kia một mảnh trong gió tuyết mênh mông, thân thể hiện lên góc 45 độ tiến lên Vinh Đào Đào. Rất rõ ràng cảm thấy phía sau kéo túm lực đột nhiên khẽ đẩy. Vinh Đào Đào chau mày, vội vàng quay đầu, một tay bắt lấy trên thân vẫn như cũ buộc chặt quần áo dây thừng, có chút hướng về sau kéo một cái. Mặt khác một bên, truyền đến một nguồn lực lượng. Nãy thối Lý Tử Nghị, lúc nào cùng ta đùa kiểu này? Vinh Đào Đào kém chút chửi mẹ. Hắn lần nữa kéo quần áo, phát hiện trong gió tuyết một chỗ khác dây thừng lực đạo rất lớn. Tựa hồ vừa rồi hết thảy cũng chỉ là Lý Tử Nghị sai lầm. Tuyết Nhiên Quân, ta đi không được quá xa. Ngay tại đây nói cho các ngươi biết, chúng ta hôm nay không đi ra. Các ngươi cũng vào động quật đi. Động quật địa phương rất lớn, chúng ta không can thiệp chuyện của nhau. Vinh Đào Đào nói, một tay dắt lấy quần áo dây thừng, thuận dây thừng lực đạo trở về. Từng tầng phong tuyết đem hắn kính bảo hộ đều nhanh che khuất. Trở về thời điểm, vậy đến lúc con đường, thậm chí đều không nhìn thấy nửa điểm bước chân vết tích. Phải biết, Vinh Đào Đào lúc đến dấu chân cực sâu, một nửa bắp chân đều bị đất tuyết che mất. Thế nhưng là cái này một cái chớp mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy bước bên trong dấu chân. Lại hướng trước, liền không còn có cái gì nữa. Vinh Đào Đào dùng sức nắm lấy quần áo dây thừng, không ngừng hướng về phía trước, thuận lực đạo kia cùng chỉ dẫn phương hướng. Tại cái này lạnh thấu xương, gió rét thấu xương bên trong, từng bước một đi trở về. Theo Vinh Đào Đào không ngừng lôi kéo quần áo dây thừng, cất bước tiến lên. Tại 5 mét bên ngoài, hắn ẩn ẩn thấy được một cái bóng lưng. Vinh Đào Đào, trong nháy mắt, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng. Bóng người, nắm dây thừng một đầu khác. Loại cấp bậc này trong gió tuyết, ai cũng không cách nào phân rõ phương hướng. Đối phương tại đem ta hướng chỗ nào dẫn? Vinh Đào Đào vội vàng cúi đầu, lại là tìm không thấy nửa điểm dấu chân. Phong tuyết hoàn toàn chính xác sẽ ở trong thời gian ngắn bao phủ nhân loại dấu chân, khiến mọi người tìm không thấy lúc đến con đường. Nhưng là cái kia lập lòe bóng người, ngay tại 5 mét bên ngoài, phong tuyết dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng tại trong khoảnh khắc bao phủ đối phương dấu chân. Điều này đại biểu đối phương căn bản không có dấu chân. Đạp tuyết mà đi, hồn kỹ tuyết đạp. Vinh Đào Đào bỗng nhiên dừng bước. Phía trước dẫn dắt hắn tiến lên thân ảnh, tại lực đạo này phía dưới, cũng dừng bước. Hô, hàn phong gào thét, tầng tầng phong tuyết tựa như tiểu đao, cao đến Vinh Đào Đào khuôn mặt đau nhức. Phía trước, bóng người kia chậm rãi quay người, cho dù là thân ảnh của đối phương như ẩn như hiện, nhưng là cái kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, chỗ thả ra ánh sáng yếu ớt, lại là rơi vào Vinh Đào Đào trên khuôn mặt. Từ Thái Bình, ta và ngươi nói qua, phải chú ý an toàn. Kêu khóc trong cuồng phong, một đạo rõ ràng thanh âm đàm thoại khắc ở Vinh Đào Đào trong đầu. Vinh Đào Đào rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó hô Tuyết Nhiên Quân thời điểm, đối phương cũng không xuất hiện. Nguyên lai, tại động quật chung quanh, thậm chí ngay tại phía sau mình, có một tên thợ săn ẩn núp. Các binh sĩ là không cho phép quấy nhiễu khảo hạch quá trình. Trừ phi Vinh Đào Đào lúc này hô to một tiếng, bỏ thi đấu, các binh sĩ hẳn là mới có thể xuất hiện. Ta hồn lực, ta hồn pháp, ta hồn kỹ đều mạnh hơn ngươi. Từ Thái Bình gằn giọng nói, trong mắt hồng mang đại thịnh. Hắn bỗng nhiên rút ra trường kiếm, xông về Vinh Đào Đào. Hiện tại mới là ta chân chính sân nhà. Ngươi đã chết. Vinh Đào Đào tay cầm Phương Thiên Họa Kích, nhìn xem trong tiết cấp tốc phóng đại quỷ ảnh. Hắn trực tiếp đâm xuống một cái khom bước, không có chút nào lùi bước, càng không có chút nào bối rối. Chuẩn bị chiến đấu, ngăn địch, kích ra như rồng, trên mũi kích bọc lấy từng tia hồn lực, xuyên thấu tầng tầng phong tuyết, thẳng tiến không lùi. Người luyện khí, khí cũng luyện người. Ta Vinh Đào Đào cầm được thế nhưng là Phương Thiên Họa Kích. Thắng, ta đứng đấy thắng, thua, ta làm sao lại thua? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.